Cuộc sống 12 chòm sao. Chương 69, chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, cũng đã muộn rồi. Chúng mình về trại đi. Sư tử cầm nhẹ lấy từng ngón tay của cự giải. Ánh mắt cô dò xét thái độ của cự giải. Nhưng cự giải lại chả nói gì cả. Anh khẽ gật đầu. Ngón tay của anh lách ra khỏi bàn tay của cô. Sư tử vội gọi. Cự giải, cậu đừng đi quá giới hạn. Giọng cự giải nhỏ dần để sư tử không nghe thấy những gì cậu nói. Có lẽ cậu cũng giống cô ấy. Phải mất đi mới biết giá trị của nó. Thật sự lúc đó tớ đã rất mộng mị. Thật sự thì tớ cũng chả hiểu sao lúc đó tớ lại làm như thế. Thật sự thì, thôi cái thật sự của cậu đi, cự giải gắt lên. Có lẽ anh đã không thể bình tĩnh được rồi. Cự giải quay lại, lao đến chỗ sư tử như một con sói. Đớp, lấy bờ môi cô, sư tử vô thức đẩy anh ra khỏi mình. Không chỉ là cái đẩy mà còn là một cái tát. Một gáo nước lạnh dội vào anh. Cự giải vuốt mái tóc của mình rồi nhếch mép cười. Tớ biết mà, nếu người đó là ma kết chắc hẳn cậu không đẩy anh ta ra. Tớ, sư tử che miệng, ánh mắt cô nhìn anh có chút hoảng loạn và chút sợ hãi. Cự giải tiến gần đến cô thì sư tử càng lùi về sau khiến chính anh và cô đều khó xử. Cự giải khựng bước, cậu đi theo tớ nhé. Tớ sẽ dẫn cậu về. Và đến khi về trại, tớ với cậu coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ý tớ là... quay về lúc chúng mình vẫn ghét nhau. Sư tử trợn tròn hai mắt nhìn tấm lưng của cự giải đang quay về hướng mình. Cô không hiểu chuyện gì cả. Cô thật sự muốn giữ anh lại nhưng không thể. Cô chỉ còn cách câm lặng và bước theo từng bước chân của anh. Bất chợt trong cô nảy ra ý nghĩ. Ai cũng có thể có hạnh phúc. Riêng mình thì sao nó xa vời và khó khăn như vậy. Chợt một cái nhếch mép cười chua xót nở ra trên khóe môi cô. Cách chương.